Chương 1164, Thế giới hợp nhất. Cầu tự động. Chương 1164, Thế giới hợp nhất cầu tự động O mâu xa N mâu thân, cản trở cũng đã là tạo trừ. Như vậy, chúng ta mà bắt đầu thực hiện giấc mộng của ngươi, để thế giới hợp nhất đi hắc dẹt bay đến xuất sủ kỳ cả gũ dạ bên người, cung kính nói với nàng. Như vậy, hãy bắt đầu đi. Để xù kỳ no thế giới cùng nì dạ thế giới hợp nhất, để cho ta bước trên con đường trở về đi xuất sủ kỳ cả gũ dạ trường khai hai tay, kia vờn quanh cho nàng trùng quanh sáu cái dùng mắt thường không thấy được không gian, bắt đầu dọc theo nàng cấp tốc xoay tròn. Một đạo hư huyễn quang mang bắt đầu từ thần thụ kia từng bước nở rộ đóa hoa trong bắn ra, hướng về trăng sáng phương hướng bắn tới, theo kia phóng ở trên mặt trăng hư huyễn cựu câu ngọc dìn nghệ gẳng lẫn nhau liên hợp lại, giống như là một cái thông lộ. Cả tòa đại lục đại địa cũng bắt đầu chấn động lên, đại lượng trả cờ dạ bị thần thụ từ bị rễ cây trói ở thân thể người bên trong bị rút lấy ra, hướng về kia thần thụ trong quán thâu đi. Mà trong bầu trời màu đỏ tháng giải ổ, cũng là càng lúc càng lớn, giống như là tháng giải ổ đang bị từ từ lôi kéo qua tới. Mà ở một bên khác, ở trương tường dưới sự khống chế, trên người hắn kia nhất kiện thiên sứ áo giáp phá nát thành vô số toái mang, cũng là một lần nữa mà dung hợp vào nhau, ở trương tường phía sau tạo thành một hai cánh. Hắn hơi điệu phiến giật mình cánh, chậm rãi bay đến cao không chi trung. Chỉ bất quá, khi hắn chứng kiến kia đầy đất bị rễ cây trói lì ra, trong bầu trời kia lóe ra cựu câu ngọc dìn nghệ gẳng tháng giải ồ, còn có kia phảng phất đem toàn bộ đại lục đều bao phủ rễ cây sau đó, trương tường sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Không được, dù có mỉ vĩnh cửu bởi vì, hắn cũng là nhớ lại ở cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn hạ cụ đám người. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi là nhanh mà nhắm lại hai mắt, bắt đầu cảm giác nổi lên chính mình thiết chi ở trong nhà phòng ngự ma pháp trận tới. Mà ở sau một lát, hắn cũng là thở dài một hơi. Bởi vì, ở hắn trong cảm giác, nhà mình bên trong phòng ngự ma pháp trận mặc dù là bị không ít phá hư, nhưng cũng chỉ là tầng ngoài sử dụng phổ thông nhận thuật thuật thức bị phá hư mà thôi. Kia thâm nhập trong đó, Trương Tường lợi dụng từ Hoàng Kim Đại diễn thuật trong học được một ít lý luận, hơn nữa còn lại phòng ngự ma pháp thuật sĩ kỳ sở chế tác được, lấy long mạch vì năng lượng phòng ngự ma pháp trận, nhưng vẫn là bình tĩnh vận hành. Mà ở hắn trong cảm giác, hắn mặc dù là không còn cách nào phát hiện hạ cụ đám người dáng vẻ cùng tâm tình, nhưng hắn vẫn là có thể khẳng định, các nàng tất cả đều là không có việc gì, cũng không có bị sủ quỏ mì vĩnh cửu ảnh hưởng đến. Cảm thụ được điểm này, hắn không khỏi đúng thở dài một hơi. Cũng may cảm thấy không an toàn, ở thiết kế phòng ngự ma pháp trận thời điểm, đem có thể để phòng ngự tinh thần lực công kích Hoàng Kim Đại diễn thuật một bộ phận lý luận vận dụng đến bên trong. Nếu không, coi như là phòng ngự thần thụ dễ cây, cũng là khó để phòng ngự sủ quỏ mì vĩnh cửu. Trương Tường thở dài một hơi nói. Về phần hắn vì sao lấy long mạch vì có thể số lượng khởi nguồn, đây là rõ ràng sự tình. Nếu hắn cũng đã là đem có thể rút ra long mạch ma pháp trận cho phục hồi như cũ đi ra, hắn tại sao sẽ buông tha ứng dụng cái này một loại có thể tính đúng vô hạn nhiên liệu đồ đạc, bởi vì chỉ cần đại địa không bị hủy diệt nói, long mạch chi lực cũng sẽ không khô kiệt như vậy. Hay bắt đầu đi, đem cái này thế giới cho khôi phục nguyên dạng. Trường Tưởng nhìn cách đó không xa to lớn kia thần thụ, còn có trên đó xuất sủ kỳ cả gù giả cùng hắc dẹt. Tuy là cụ thể quá trình hắn hiểu cũng không phải là như vậy tinh tường, thế nhưng hắn ở không khỏi còn sống sau đó, lại là có hạng nhất không giải thích được năng lực. Đó chính là lợi dụng chính mình siêu cường tinh thần lực đi chọn đọc ký ức. Hắn vừa mới ra tới thời điểm, liền sử dụng cái này hạng nhất năng lực, chọn đọc hố to phụ cận một cái thằng xui xẻo ký ức, coi như là hiểu được cuối cùng đúng phát xảy ra cái gì sự tình. Nghe nữa lấy đối phương vừa mới thoại ngữ, đối với phương tưởng muốn làm cái gì chính là không cần nói cũng biết chuyện. Đối phương dĩ nhiên là muốn đem tháng dạy ổ lôi kéo xuống tới, để hai cái không gian dung hợp lẫn nhau trở thành một. Đây là một việc điên cuồng cỡ nào sự tình a, nếu như là thành công lời nói, cái này thế giới sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hơn nữa đối với phương ở lục đạo tiên nhân thời kỳ, sử dụng sủ quỏ mì vĩnh cửu đem nhân loại chuyển hóa thành bạch dẹt cái này một loại binh khí cử động, cũng có thể thấy được, ở trăng sáng trên thế giới, tuyệt đối là có đối phương địch nhân. Làm kia hai cái không gian hợp nhất thời điểm, chỉ sợ sẽ là cả cái nhân loại thế giới đều làm phá hôi, phát động hai cái thế giới chiến đấu thời điểm. Kẻ điên Trương Tường chỉ có thể nghĩ vậy một cái từ ngữ mà thôi. Đối phương dĩ nhiên là vì trở về sủ kỳ no thế giới, hướng mình địch nhân báo thù, dĩ nhiên là làm ra muốn hủy diệt Nhị Dạ đại lục sự tình tới. Nhất định phải ngăn cản nàng Trương Tường hạ quyết tâm. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hắn huy động chính mình cánh sau lưng, hướng về thần thụ phương hướng phóng đi. Bất quá, đang ở hắn xuất hiện thời điểm, Hắc Dẹt kỳ thực cũng đã là phát hiện Trương Tường. Vẫn còn có một cái may mắn còn sống sót ra hỏa Hắc Dẹt trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Như vậy, liền giết rơi hắn đi Hắc Dẹt nứt ra rồi miệng, lộ ra hắn một hàng kia còn như là dã thú răng nanh. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền xông ra ngoài, hướng về Trương Tường phát động thế tiến công. Tiên nhân chi đao Hắc Dẹt khẽ quát một tiếng, một bả từ thuần túy âm dương độn lực lượng tạo thành lưỡi dao, xuất hiện tại trong tay của hắn. Cho ta nhất đao lưỡng đoạn đi, Hắc Dẹt có chút hưng phấn mà khẽ quát một tiếng. Chỉ bất quá, ở một bên khác, nhìn kia còn giống như quỷ mị lóe ra tới được Hắc Dẹt, Trương Tường cũng là đề cao cảnh giác. Lục đạo tiên nhân bộ dạng sao thực sự là trở nên càng ra khó giải quyết ta Trương Tường, nhưng là không có quên, Uchiha Mạ Đạ Dạ biến thành lục đạo tiên nhân sau đó, lực lượng rốt cuộc là tăng vọt gấp bao nhiêu lần a, muốn đến nơi này. Trương Tường không khỏi đúng lập tức mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, hắn cũng là hơi kinh hô lên nhất thanh. Đây là vật gì? Trương Tường có chút khiếp sợ nói rằng. Thế nhưng, Hắc Dẹt cũng đã đúng trùng động Trương Tường bên người, còn không có đợi đến Trương Tường phục hồi tinh thần lại. Hắn cũng có chút một cách tự nhiên chuyển giật mình thân thể, vươn tay phải ra mình ngón trỏ đến, ở kia trên sống đao hơi một đạn. Một đạo âm lánh hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, không vào Hắc Dẹt trong thân thể. Sau đó, còn không có đợi đến Trương Tường phản ứng kịp, kỳ diệu sự tình cũng là xảy ra. Kia Hắc Dẹt dùng âm dương độn biến ảo ra tiên nhân chi đao, cũng là từng điểm ở Hắc Dẹt trong tay biến thành cho bụi. Mà Hắc Dẹt sắc mặt cũng là chợt biến đổi, nó có hơn nửa thân thể cũng là chợt mà biến thành cho bụi, chỉ còn lại có hắn nửa phải thân còn may mắn tránh khỏi xuống dưới mà thôi. Thế nhưng, đối phương lục đạo tiên nhân cha nở dê thà y, cũng đồng thời bị giải trừ. Cái này, đây là cái gì năng lực Hắc Dẹt trên mặt của khuôn mặt khiếp sợ. Bất quá, vừa lúc đó, loáng thoáng nghĩ tới điều gì Trương Tường, trên mặt cũng là tốc biến qua vẻ hưng phấn. Sau đó, thân thể của hắn liền chợt mà phát động công kích, dĩ nhiên là ở một cái lôi quang thiểm hiện tại trong, liền đi tới Hắc Dẹt phía sau, một cước liền đánh tới hắn sau trên lưng. Lại là một điểm ánh sáng màu đen, từ trên chân của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc Dẹt thân thể, dĩ nhiên là ở giữa không trung bắt đầu rồi tiêu tán. Không phải, không thể Hắc Dẹt tiếng kêu thảm thiết ở giữa không trung vang lên. Thế nhưng, còn không có đợi đến hắn hô xong, thân thể của hắn cũng đã là hóa thành cho bụi, vĩnh viễn tiêu tán ở giữa không trung chi bên trong tờ S chương sau kết thúc.